Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 306, rất phi phàm. Toàn bộ người trong đại sảnh cũng đang nhìn. Lâm Thiên Bắc quỳ xuống đất. Chuyện này, ngày mai nhất định có thể trên tựa đề. Người ở chỗ này, kinh hãi nhất, không ai bằng Lâm Nguyệt Giao và Lâm Dương. Bọn họ đều hết sức không rõ ràng. Lâm Thiên Bắc, vì sao đối với một người nữ quỳ xuống? Mà cô nàng này, nhìn qua vậy không có chỗ khác thường gì à? Đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, Liễu Như Yên chính là một người bạn, một cái công ty lão bản. Trừ cái này ra, còn có cái gì? Cái gì cũng mất. Mà Lâm Thiên Bắc cho dù không phải Lâm thị người nắm quyền, không phải Lâm thị gia chủ, nhưng cũng là đời thứ hai hạch tâm, cũng là Lâm thị người thừa kế. Làm sao cứ như vậy dễ dàng quỳ xuống? Ba, người cái này là đang làm gì à? Người tại sao phải đối với nàng quỳ xuống à? Lâm Dương ở trợn tròn mắt một trận sau đó, liền không nhịn được nói. Người nhưng mà ta phụ thân, là Lâm thị tông tộc quản lý cao cấp. Làm sao liền quỳ xuống? Người còn có xấu hổ hay không? Người cho ta im miệng. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Lâm Thiên Bắc đều sắp bị tức chết. Hắn nếu là không có một cái như vậy đần con trai tốt biết bao nhiêu. Hiện tại cũng không cần như vậy đắng cay quỳ xuống đất. Có thể hết lần này tới lần khác mình cái này con trai chính là đần như vậy. Mình đắc tội nhân vật lớn, còn không tự biết, cùng kẻ ngu như nhau. Như Yên, cái này, đây là thế nào à? Lâm Nguyệt Giao vậy rất không để ý tới rõ ràng. Đến Liễu Như Yên bên cạnh, kéo kéo đối phương ống tay áo. Không nhịn được hỏi một câu. Không việc gì, chính là nho nhỏ trừng phạt một phen. Ngươi không cần để ý. Liễu Như Yên khoát khoát tay, thuận miệng nói. Nho nhỏ trừng phạt một phen. Cái này cũng kêu nho nhỏ trừng phạt. Ép người tại chỗ quỳ xuống, cũng có thể kêu nho nhỏ. Lâm Nguyệt Giao đã không biết nói gì. Nàng không biết dùng dạng gì hình dung từ tới hình dạng tình hình trước mắt. Bỏ mặc như thế nào? Vẫn là đến đây chấm dứt đi. Ngươi liền làm là bán ta một cái mặt mũi. Có thể không? Lâm Nguyệt Giao dẫu sao còn là họ Lâm. Nhìn Lâm Thiên Bắc như thế quỳ xuống đất, bị người chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, liền giúp nói đến lời khen. Lời này vừa ra, Liễu Như Yên thì không khỏi không suy tính một chút. Lâm Nguyệt Giao là Diệp Trần lão bà. Nàng cũng nói chuyện như vậy. Nếu là mình còn không nghe lấy mà nói, vậy Diệp Trần có ý kiến nên làm cái gì? Vậy được, ngày hôm nay ta liền xem ở bạn ta phân thượng. Cũng được đi. Liễu Như Yên hơi làm trầm ngâm sau đó, liền nói, ông chủ Lâm, ngươi dậy đi, ngươi cũng không cần quỳ. Chỉ bất quá ngươi cái này con trai, đích xác là phải thật tốt dạy dỗ một chút. Không lớn không nhỏ, không có một chút quy củ, một chút cũng không biết cái gì gọi là làm tự mình hiểu lấy. Phải, Liễu Tổng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ. Ngài yên tâm. Lâm Thiên Bắc vội vàng từ dưới đất đứng lên, một cái sức lực nói, để cho hắn thật bất ngờ. Lâm Nguyệt Giao mà nói, đối với Liễu Như Yên lại có thể tạo được tác dụng lớn như vậy. Nói cách khác, cái này hai người quan hệ rất không bình thường à. Chỉ cần nói một chút, đối phương thì thật bán mặt mũi. Quan hệ không cạn. Liễu Tổng, liên quan tới chúng ta Lâm thị tông tộc ở buôn bán liên minh sự việc, ngài xem, chấm ngoặc kép, cái này không cần thương lượng. Không có nói. Lâm Thiên Bắc khom lưng, thận trọng nhìn Liễu Như Yên, nhỏ giọng hỏi, mang một chút lấy lòng nụ cười. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Như Yên trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế? Để cho ngươi dạy, ta nhìn là Nguyệt Giao mặt mũi. Ngươi cảm thấy, để cho Lâm thị tông tộc trở lại buôn bán liên minh, các ngươi cần bao lớn mặt mũi? Liễu Như Yên nhìn Lâm Thiên Bắc, trực tiếp hỏi nói, cái này, bao lớn mặt mũi? Lâm Thiên Bắc lần này khó khăn, nghe Liễu Như Yên cái ý này, tựa hồ là không dự định để cho bọn họ Lâm thị tùy tiện lại trở lại buôn bán liên minh. Tối nay cái này tổn thất, sợ là rất khó bù lại. Phải, ta nhất định ngày khác tới cửa viếng thăm. Lâm Thiên Bắc biết, Liễu Như Yên bây giờ trời vẫn còn ở bực bội, sợ là sẽ không phản ứng mình cầu tha thứ. Nếu như vậy, không bằng ngày khác lại đi viếng thăm, đưa chút lễ, nói sau điểm lời khen. Bồi cái không phải, vậy cũng rất nhiều là được. Nói xong, liền đem Lâm Dương lỗ tai cho níu lấy. Ngươi cái nghiệt tử, cùng ta trở về. À, ba, đau, đau à, thật đau à, chấm ngoặc kép. Lâm Dương đau một hồi nhe răng tét miệng, cả người mặt cũng mau nứt ra. Lần này, Lâm Thiên Bắc là một chút cũng không có hạ thủ lưu tình. Dùng sức đều là nghiêm túc, đứng đắn, xem ta trở về tốt như vậy tốt dạy dỗ ngươi một lần. Hiện tại càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Lâm Thiên Bắc khí cũng mau hộc máu. Một cái người như vậy, là thật phải đem Lâm Thị làm ăn hủy diệt. Lâm Thị người vừa đi, trong phòng khách liền lập tức khôi phục trước đây náo nhiệt huyên náo. Dẫu sao, một cái Lâm Thị, đối với khắp cả thành phố Thiên Hải mà nói, cái gì vậy không tính là, như thế nào, người không có sao chứ? Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao, quan tâm hỏi nói, ta không có sao. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, mở miệng nói, nàng bây giờ muốn, cũng là mới vừa Lâm Thiên Bắc đối với Liễu Như Yên quỳ xuống cảnh tượng. Nàng đến nay còn không rõ ràng, Liễu Như Yên rốt cuộc là có lợi hại bực nào, mới có thể làm cho Lâm Thiên Bắc không chút nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Quyền thế, kim tiền, không nghĩ ra, đúng rồi, các ngươi bên kia uống hết rượu liền sao? Lâm Nguyệt Giao cười hỏi một câu. Không sao, Diệp Trần vậy không uống nhiều thiếu, liền là bình thường xã giao. Liễu Như Yên mở miệng nói, hắn không cho ngươi thêm loạn là được, hắn chứ có thể uống rượu, có chút công phu, phỏng đoán vậy không việc gì những thứ khác sở trường. Lâm Nguyệt Giao 10 phần khiêm tốn nói một câu, những lời này đương nhiên là 10 phần khiêm tốn bảo, Liễu Như Yên cũng không có coi là thật, nếu như nói. Diệp Trần cũng chỉ là có thể uống rượu, có chút công phu, sau đó không có cái khác sở trường mà nói. Vậy trên đời, phỏng đoán cũng sẽ không sẽ có sở trường đàn ông. Liễu Như Yên trong lòng, là 10 phần hâm mộ Lâm Nguyệt Giao. Hâm mộ mình cái này người bạn gái. Có một cái như vậy ông xã tốt, cái gì cũng sẽ, vẫn là một cái thực lực cường đại võ đạo cường giả. Nàng nằm mộng cũng nhớ gả cho người đàn ông này làm thê tử. Nhưng rất đáng tiếc, nàng tới trễ. Người lời nói này, Diệp Trần nhưng mà rất lợi hại. Người nếu là tiếp xúc nhiều, thì biết, Liễu Như Yên thuận miệng nói. Dù sao hắn là cái gì cũng sẽ. Phải không? Tiếp xúc nhiều. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này, một hồi không rõ ràng. Nghi vấn đầy đầu. Chẳng lẽ Liễu Như Yên so mình còn muốn quen thuộc chồng mình, trượng phu, nghe hết sạch nghe, cũng cảm thấy có chút giả. Ta ý là chỉ, và Diệp Trần tiếp xúc nhiều, là có thể thấy trên người hắn rất nhiều ưu điểm. Người chính là khiêm tốn. Liễu Như Yên phản ứng cũng không chậm, biết mình lời nói mới rồi bên trong có chút vấn đề. Vội vàng bổ sung một câu, nguyên lai là cái ý này. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng đối với thuyết pháp này vẫn tán đồng. Dẫu sao, nàng mới là Diệp Trần thê tử. Là đối với Diệp Trần người quen thuộc nhất. Liễu Như Yên chỉ là bạn tốt mà thôi. Lại làm sao có thể nói so mình chả rõ ràng Diệp Trần đâu. Ít đi Lâm Thị người sau đó. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng ở bên cạnh ăn điểm tâm tới. Mới vừa náo loạn như thế vừa ra. Bọn họ đều không làm sao ăn. Ngươi nhanh chóng ăn một chút gì, mới khẳng định uống nhiều rượu đi. Lâm Nguyệt Giao thân thiết đem điểm tâm lấy tới, đưa cho Diệp Trần, quan tâm nói, khá tốt, cũng không có uống bao nhiêu rượu. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, mới vừa tự nhiên không uống rượu. Hắn chỉ là và Thất Tinh Các, Kim Vũ Môn cùng với Tinh Nguyệt phái người gặp mặt một lần. Hẹn hạ thời gian. Đến lúc đó đi tất cả đại môn phái đi một lần, giúp bọn họ luyện chế một ít đan dược. Dĩ nhiên, thành tựu bồi thường, bọn họ cũng sẽ cho một ít dược liệu cho Diệp Trần. Cũng coi là trả lễ lại, cũng là người trong đồng đạo. Nói tới nói lui, cũng chỉ thuận lợi rất nhiều. Không cần lượn quanh rất nhiều công tử. Diệp tiên sinh, tới uống một ly. Kim Huy đám người ở bên cạnh ăn xong, vậy cũng đi tới. Xông lên Diệp Trần nói một câu. Bọn họ biết, Diệp Trần thân phận là một cái luyện đan sư. Một cái như vậy nhân vật lớn, có thể phải thật tốt kết giao một phen. Cái này sau này tông môn bên trong luyện đan nhiệm vụ, có lẽ liền có thể giao cho hắn. Được rồi, không dám. Diệp Trần giơ lên ly rượu, nói một câu, liền uống một hơi cạn sạch. Kim Huy các người tất cả đều là rất thưởng thức nhìn Diệp Trần. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, động tĩnh bên này cũng đều hấp dẫn những người khác. Kim Huy đám người thân phận, phần lớn người cũng là biết. Đều biết bọn họ là vùng lân cận môn phái đại biểu. Là nhân vật chính của hôm nay. Nhưng cứ như vậy nhân vật chính, hướng về phía như thế một người trẻ tuổi khách khí như vậy, cũng chủ động mời rượu. Người trẻ tuổi này lại là thân phận gì? Chẳng lẽ cũng vậy một cái giả heo ăn hổ? Trước một cái Lâm Nguyệt Giao là Liễu Như Yên bằng hữu, để cho không ít người cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể dưới mắt người trẻ tuổi này, tựa hồ lại thành mấy đại môn phái người bằng hữu. Vậy tới đầu há chẳng phải là lớn hơn? Vị tiên sinh này, chúng ta quen biết một tí. Đây là ta danh thiếp, còn hy vọng ngài có thể vui vẻ nhận. Còn có ta, đây là ta danh thiếp. Có chuyện thường liên lạc, thêm ta một cái đi. Ta cũng rất thích kết bạn. Cùng Kim Huy các người sau khi đi ra, những người khác chen nhau lên, đem Diệp Trần cũng mau cho bao vây lại. Đem trên tay mình danh thiếp cũng đi Diệp Trần trên tay nhét. Tình huống gì? Liền Lâm Nguyệt Giao đều bị đám người này cho đẩy ra. Đứng ở Diệp Trần phía sau, không biết làm sao, nàng chỉ là chừng mực rõ ràng. Đám người này cũng là thế nào? Chồng mình chính là một cái thay thế người khác uống rượu. Tại Thiên Hải cái loại này trong vòng, theo lý thuyết là một chút danh tiếng cũng không có à? Làm sao liền bị nhiều người như vậy thổi phồng? Không rõ ràng à? Mau tránh ra, chớ ồn ào. Diệp Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Tình cảnh lập tức từ huyên náo hóa hơi trầm xuống vắng vẻ. Yên tĩnh một phiến, thanh âm gì cũng bị mất. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nhìn Diệp Trần, có chút sững sờ. Lúc này Diệp Trần, rõ ràng mặt trên biểu tình gì cũng không có. Nhưng tất cả mọi người đều là sợ hãi nhìn hắn. Làm không rõ ràng, một cái rõ ràng không nhìn ra bất kỳ có vẻ tức giận. Nhưng cũng có thể cảm giác được hắn vậy gương mặt dưới đè nén lửa giận. Tuyệt, đám người theo bản năng liền mau tránh ra một chút. Đem Diệp Trần cho chừa lại một chút khe hở. Đồng thời, bọn họ đều là âm thầm nghiêm nghị. Người này, quả nhiên không bình thường. Liền tức giận, cũng như vậy rất phi phàm. Người này, tuyệt đối là một nhân vật lớn à. Nói không chừng, lại là một cái ẩn núp lớn boss. Không có sao chứ. Diệp Trần xoay người lại, nhìn Lâm Nguyệt Giao, quan tâm hỏi nói. Cái này, tình huống gì? Đem tất cả người kêu ngừng. Liền vì tới quan tâm mình sao? Lâm Nguyệt Giao có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng còn lấy là Diệp Trần là bởi vì là chuyện khác tức giận. Kết quả, nhưng là bởi vì mình bị đẩy ra, mới hống thanh âm lớn như vậy. Cái này, Lâm Nguyệt Giao trong lòng một cổ ngọt ngào cảm giác, bay lên, cái loại này bị cưng chiều mùi vị, ai lại không muốn có đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteyuensiu.com/chuyen-siu-nao-siam-giam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.